tự bẻ cong để yêu cậu fly in xa lâu. Chương 1 quả cam không có chỗ để. Góc truyện audio.com. Đêm đó là vào tháng 3 sao 10 giờ đêm, bầu trời đen kịt tuy gió thổi qua thực nóng, nhưng vẫn có chút lạnh lẽo. Làn gió mạnh mẽ thổi qua cổ áo, người đi đường đều rụt cổ lại mà băng băng bước đi. Trên đường là ánh đèn neon mờ ảo, hòa cùng âm thanh xe hơi cùng tiếng của người bán hàng rong hè phố. Xe ba bánh chở cam kéo lê trên đường dưới ánh đèn vàng. Con đường chính nối liền hai hẻm nhỏ, trong đó hiện lên một bóng người cao lớn che khuất cả ánh sáng, ngón tay thon thả kẹp thuốc tàn thuốc lập lòe trong bóng đêm. Chỉ Nhạc một thân quần áo chỉn chu phẳng phiu, sơ mi trắng, không đeo cà vạt, khuy áo măng tô toàn bộ để mở tóc thẳng vào nếp. Gương mặt cương nghị lạnh lẽo, một nửa mơ hồ mập mờ không rõ trong bóng đêm, một nửa nhìn không ra được tâm trạng. Một hơi thuốc tràn vào lồng phổi, thở ra từ mũi và miệng, đem tất cả sự chịu đựng, bất lực cùng tình cảm tất thảy che giấu trong nụ cười nhẹ. Cậu không thể không biết là tôi thích cậu. Lục tỷ giống như là vừa mới rời giường không lâu, khoác một cái cardigan len mỏng bên ngoài bộ đồ ngủ, bờ vai vao vút tà tà dựa vào bờ tường thấp bé, đôi mắt mơ màng đang chậm rãi lột một trái cam. Trong hẻm nhỏ vắng teo, có hai nam nhân to lớn. Phía trước con hẻm người qua lại lại. Cần tìm Beta, ánh mắt Lục tỷ chôn giấu trong khuôn mặt bị bóng tối che khuất nhưng ánh mắt ấy lại sáng vô cùng. Cậu có cần phải thích nó đến vậy không? Vẽ nhiều khiến xương các ngón tay trở nên phi thường rõ ràng, cậu thờ ơ bỏ một miếng cam vào miệng. Cậu nhìn lên, nụ cười yêu ớt, chỉ chim to nhỉ, một chiếc xe đột ngột tăng tốc tiếng máy nổ ầm ầm bên tai như tiếng sấm rền rĩ. Lục tỷ nâng cằm, đôi mắt trong veo như thủy tinh phản xạ ánh hồng quang được thắp lên trong bóng tối, phát ra một tia quyến rũ. Chỉ Nhạc phả ra một ngụm khói, chăm chăm nhìn vào người con trai ở trước mặt này, ánh mắt của hắn sáng lên, giống như con sư tử đang lăm le nhìn vào con mồi của mình, con mồi xảo quyệt lại khó có thể thuần phục hồ ly. Hắn rất cường thế, rất bá đạo, nhưng vẫn không biết làm cách nào để giữ được cậu bây giờ. Hai cặp mắt cùng nhìn về điếu thuốc lá, hai con mãnh thú đang đấu đá lẫn nhau, lửa đỏ tàn thuốc đột nhiên cháy hết bị đôi tay ném trên mặt đất mặc cho giày da tinh xảo trà đạp lên. Vkebtruienlinecom Chỉ Nhạc một cái cúi người, đem Lục tỷ vây lấy giữa và vách đường. Hạ thấp lông mi che đi một mảnh bóng tối ôn hòa, người nọ trong ngực ánh mắt người sáng dần ngước lên. Nguy hiểm đánh cuộc cuối cùng ai mới là người thắng. Chỉ Nhạc cười, nét tuấn lãng cũng theo đó mà tản dần ra, phát ra hương vị hút mần sâm chiếm đầy kích thích tay trái nắm lấy cổ tay cậu. Tay bị người nắm, Lục tỷ ánh mắt nguy hiểm híp lại. Chỉ Nhạc nhìn chằm chằm vào cậu, cầm tay Lục tỷ đưa miếng cam bỏ vào miệng mình. Đây không phải vị cậu thích, hắn liếm môi một cái, giọng nói hơi khàn khàn. Mùi hương ngọt ngào của cam tràn ngập bao quanh cơ thể hai người. Lục tỷ rầu môi, đầu gối bên phải đột nhiên huých một cái, thừa dịp Chỉ Nhạc giật mình, dễ dàng từ trong vòng vây của hắn mà thoát ra. Lươn lẹo như một con cá, thật độc ác a, Chỉ Nhạc lau khóe miệng dính nước cam. Người nọ lắc lư bước từng bước không dài không ngắn tới đầu hẻm, bóng lưng trong trẻo bị một mảnh đèn hôn ám kéo lê trên mặt đường. Phía dưới chân tường, một quả cam chậm rãi lăn tới. Không có chỗ cho trái cam này, càng không có chỗ cho mình dung thân. Cách chương.